Hắc Viêm Triệt vươn tay che môi Viên Cồn Cồn, lạnh lùng nhìn Dương Vân, nhàn nhạt nói. Tôi cũng không biết thế nào cũng chính là cô ta, ngài tin tưởng tôi. Dương Vân hơi cả lăm, chột dạ rũ mắt giả khóc. Trong các người, có ai thấy là Viên Cồn Cồn ra tay làm cô ta bị thương thành như vậy không? Mắt tím của Hắc Viêm Triệt nhãn nhàn nhạt đảo qua đám người, giọng điệu không cao không thấp. Cách Trương.